Thần khống thiên hạ, chương 236, cắn chết những thứ vương bát đàn. Góc truyện audio.com, ấu kỳ lân chẳng qua là trạng thái thú con, hoặc nhìn rất là khả ái. Nhưng mà cặp ánh mắt đỏ ngầu kia tản ra vẻ hung hãn khiến cho người ta không dám đến gần. Lăng gia đệ tử ở một bên sớm nghe đồn được Lăng Tiếu có tam giai linh thú. Hôm nay xuất hiện ở trước mắt vẫn là bị giật mình. Các ngươi bảo vệ mình cho tốt, Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó hướng một đời thanh niên của Lý, Lam hai nhà giết tới. Mau, mau nhìn, lang linh thú thật to. Một gã thanh niên của Lý gia nhìn thấy kim sắc lang vương không khỏi hoảng sợ kêu lên. Thanh niên của Lý, Lam hai nhà cũng đều nhìn qua, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mọi người chạy mau, là linh thú của Lăng Tiếu. Một gã thanh niên khác của Lý gia vội vàng kêu to nói. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, tiểu kim ăn bọn chúng cho ta. Lăng Tiếu âm sâu nói một câu, thân thể chớp lên hướng Lý Thiên Hào cùng Lý Viêm bị thương lướt tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Hào bây giờ đối với Lăng Tiếu sợ hãi đến cực điểm. Ta muốn làm gì? Ta muốn con mẹ ngươi. Các ngươi dám xâm phạm Lăng gia chúng ta còn dám hỏi lời này. Lăng Tiếu nói một câu, bài vân trưởng hướng lồng ngực của Lý Thiên Hào hoanh tới. Đừng vội càn rỡ, hai gã Lý gia chấp sự từ một bên giết ra ngoài kêu lên. Song bọn họ còn chưa có giết đến, kim sắc lang vương lập tức đem bọn họ đều đụng ngã trên mặt đất. Cắn xé lên, song trưởng của Lăng Tiếu quán chú huyền lực, lập tức giết chết Lý Thiên Hào, còn đem Lý Viêm ở một bên bẻ gãy cổ. Nhân tài kiệt xuất của một đời Lý gia vẫn lạc tại chỗ. Lý Thiên Trọng liếc thấy một màn tôn tử của mình bị giết. Không khỏi gầm hét lên. Đồ hỗn tạp chết tiệt. Ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Lý Thiên Trọng giận điên lên. Bỏ qua vây giết Lăng Thương cùng Lam Chấn Phong. Hướng Lăng Tiếu bay quá giết tới. Hắc, chỉ sợ ngươi không có cái mạng kia. Bại gia tử bắt lấy lão nhân kia cho ta. Lăng Tiếu chỉ thị Ấu Kỳ Lân nói, Ấu Kỳ Lân không chút do dự, thân thể trong nháy mắt to lớn, lần này nó cũng không chỉ là cao lên một thước rưỡi nữa, mà là trực tiếp tăng tới hai thước, bộ dáng thần thú càng thêm uy vũ bất phàm, ngay cả kim sắc lang vương ở một bên cũng muốn phủ phục xuống. Sau khi Ấu Thú Kỳ Lân trở nên to lớn, bay thẳng đến Lý Thiên Trọng nhanh chóng bắn xuyên qua. Lăng Tiếu không có lại để ý tới Lý Thiên Trọng, hắn tin tưởng Ấu Thú Kỳ Lân có thể giải quyết dụng gã. Cho nên hắn đem liệt viêm kiếm ở bên cạnh Lý Viêm lấy vào trong tay. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vọt lên trên, linh tính không tệ, Lăng Tiếu lẩm bẩm một tiếng, vận khí hỏa thuộc tính cùng liệt viêm kiếm dung hòa ra làm một thể. Sát, Lăng Tiếu cầm liệt viêm kiếm trong tay. Sát khí cực nóng, bay thẳng đến người của hai nhà Lý, Lam đang chạy trốn giết tới. Thời gian cấp bách, Lăng Tiếu nhưng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Người của Lý, Lam hai nhà thối lui đều bị hù dọa cho mềm nhũn. Cái con kia nhưng là tam giai linh thú, có thể so với cao thủ linh sư giai, mà Lăng Tiếu lại tay cầm huyền khí. Đây căn bản là không có cách nào đánh lại. Phốc phốc, Lăng Tiếu lợi dụng liệt viêm kiếm, huy vũ hỏa mang cường đại mà tới, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hai người, mà kim sắc lang vương căn bản không cần công kích thuộc tính. Đều là trực tiếp bổ nhào qua cắn xé, cực kỳ hung tàn giết chết dưới chảo. Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương đem một đời thanh niên tinh anh của hai nhà Lý. Lam đều giải quyết, mà nhóm chấp sự kia tới bảo vệ cũng là một tên không để lại. Lăng gia đệ tử ở không xa nhìn thấy Lăng Tiếu giống như sát thần. Trong lòng không khỏi sinh ra ý sùng kính đối với hắn. Bên kia chiến trường, bởi vì Lý Thiên Trọng đi qua đuổi giết Lăng Tiếu, lại bị Ấu Kỳ Lân chặn lại. Lam Chấn Phong một mình chống lại Lăng Thương lộ ra vẻ vô cùng cố hết sức. Lăng Thương có thể lên làm tộc trưởng, thực lực của bản thân đương nhiên là có chỗ hơn người. Nếu như Lý Thiên Trọng cùng Lam Chấn Phong hợp lực, Lăng Thương hắn có thể ngay cả mệnh cũng không còn dài rồi. Nhưng bây giờ chỉ là chống lại Lam Chấn Phong so với hắn còn thấp hơn một cấp.